Các bạn đang nghe chuyện Cú Ngã Định Mệnh được phát sóng hàng tuần vào tối chủ nhật trên website rioplus.vn và blogtin.net. Phần 38. Cứ an ủi bản thân, anh sẽ ổn và mình cũng sẽ ổn. 5 ngày trôi qua không dễ dàng chút nào. Vẫn nỗi đau ấy, vẫn nỗi nhớ ấy. Mỗi ngày mình đều gọi về nói chuyện với ba mẹ và tám bậy tám bạ với đám bạn. Nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc đến anh vì sợ mình buồn. Tối ngày thứ 7, mình nói với con Loan. Mày nói mấy ngày tới mày bận thi phải không? Ừ, đúng rồi, sao? Ừ, vậy lo học đi rồi thi, không cần lon ton theo ta nữa đâu. Mình đi làm gì tiếp theo? Tao có đặt một tour du lịch miền Tây trong 7 ngày, nên ta sẽ đi vào ngày mai. Mày đặt khi nào? Đi một mình à? Tour thì sẽ có nhiều người chứ sao một mình ta? Đi ghét. Có được không đó mày? Không sao đâu. Mai chở ta qua bên công ty tour, xuất phát ở đó. Chỗ nào? Chỗ... Vậy đi 7 ngày luôn à? Ừ. Đi xong 7 ngày, ta xuống chỗ cô ta ở. Ừ. Nhưng ta có chuyện này xin lỗi mày. Chuyện gì? Mấy ngày qua ta thấy mày ủ rột quá. Mày thật sự không thể nào quên anh Tuấn, mà anh Tuấn cũng vậy. Anh gọi cho ta liên tục, nhắn tin liên tục. Ta thấy tội ảnh quá nên đã nhắn địa chỉ cho ảnh biết. Mày nói khi nào? Ta vừa nhắn tin xong. Ta đã nói với mày, sao mày không nghe? Có gặp cũng đừng ấy chuyện, mày có biết không? Giờ mà hai đứa quay lại thì cũng không được mẹ anh ấy đồng ý. Cô ấy là người rất dứt khoát, có thể làm mọi thứ. Lỡ cô ấy tự ảnh hạ mình thật, rồi có chuyện gì anh Tuấn sẽ hận cả đời. Ta cũng kể cho mày nhiều chuyện rồi, mày cũng biết là không thể cơ mà. Nhưng ta thấy tội ảnh quá, hay mày cứ nói chuyện với ảnh một lần nữa xem sao. Không, ta sẽ không gặp ảnh đâu, ngày mai ta sẽ đi sớm. Thôi mà, mày đừng nói nữa. Vậy mày có cho số ta không? Không. Anh bảo mày sẽ không nghe máy nên anh sẽ tự vào tìm mày luôn. Khi nào anh vào? Tao không biết, chắc mai thôi. Vậy mai chở tao đi sớm. Mày đừng tuyệt tình thế chứ. Thôi mày đừng nói nữa, tao ngủ đây. Cô Loan thở dài ngao ngán. Đến đó mình cố vỗ về giấc ngủ để có thể chợp mắt được sâu hơn, chứ mấy ngày vừa rồi chả có đêm nào yên giấc. Sáng sớm ngày mai, cô Loan chở xe mình đón. Tour khoảng 15 người và đa phần là khách Tây. Mình được xếp ngồi cạnh một anh chàng người nước ngoài, cao to da trắng. Lúc đầu mình cũng không để ý lắm, chỉ ngồi nghe nhạc và suy nghĩ lung tung. Chàng ta lên tiếng làm quen trước. Chào em. Chào anh, rất vui được gặp em. Em cũng vậy. Anh tên Dâu, còn em tên gì? Em tên Ly. Tên gì? Tên à? Anh ta phát âm sai tên mình, nhưng điều bộ hài hước của anh ta và mình bật cười. Không, tên Ly. Ly. L-Y. À, anh xin lỗi, em tên Ly. Đúng, đúng rồi, giỏi lắm. Em cười xinh lắm. Cảm ơn anh, em đi một mình à? Vâng, em đi một mình. Anh cũng vậy. Cứ thế hai người tào lao đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Mình cũng biết anh chàng người ấy là người Úc, 23 tuổi, mới tốt nghiệp đại học ngành kiến trúc sư, qua Việt Nam du lịch 2 tuần. Anh ta rất hài hước, nhã nhặn, nhờ anh ta mà mình thấy đỡ buồn hơn, chuyến đi vui vẻ hơn. 11 giờ trưa mình nghe con Loan gọi bảo anh tới Sài Gòn rồi. Mình thật sự lo lắng và tội nghiệp cho anh, nhưng mình không thể gặp anh lúc này được. Mình bảo con Loan chuyển lời là anh về đi, đừng tìm mình nữa. Mình sẽ không thay đổi quyết định đâu. Con Loan năn nỉ không được thì chuyển máy cho anh. Bé à, anh xin bé đấy. Vừa nghe giọng anh thì nước mắt lại chảy dài. Anh về đi mà, anh đừng tìm bé nữa. Bé nhẫn tâm vậy mà bé không thấy tội nghiệp anh sao? Bé không thể làm gì khác anh à. Bé thấy mệt mỏi, bé thấy áy náy với anh. Bé cũng không thể đứng nhìn anh và mẹ anh như vậy. Bé đừng làm thế với anh mà. Bé biết là anh yêu bé như thế nào không? Anh không thể sống thiếu bé được mà. Mình nghẹn ngào, không thể nói thêm lời nào. Anh xin bé, cho anh gặp bé đi. Anh nói với bé chuyện này rồi anh sẽ về. Anh đã tìm bé mấy ngày nay, anh đã không ngủ được từ ngày bé đi đó bé à. Anh chẳng còn anh nữa. Bé về gặp anh đi, xem anh đã tiều tụy thế nào. Không thì bé nói địa chỉ, anh tới tìm bé một cái thôi rồi em về. Anh xin bé. Không anh à, nghe lời bé. Anh nghỉ ngơi một tí rồi về ngoài đó đi anh. Không để anh nói gì thêm, mình cúp máy tắt nguồn, cố hòa mình vào đám đông. Mặc dù đã tắt điện thoại nhưng trong lòng vẫn cứ không yên. Không biết rồi đó anh có nghe lời mình mà trở lại không, hay lang thang đi tìm. Cũng không khó để tìm mình mà. Chỉ cần tới công ty lữ hành hỏi về lịch trình tour, hoặc lên mạng tìm tour mà mình đăng ký thì anh có thể biết ngay địa điểm mình cư trú. Cứ nghĩ tới cái cảnh anh và con Loan chạy ngược chạy xuôi tìm mình mà tim quặn thắt, rối bời. Rồi lỡ anh gặp rồi thì mình sẽ nói gì, sẽ làm gì? Mình có đủ dứt khoát hay là mềm lòng cuốn ba lô theo anh lại về miền Trung? Đang miên man suy nghĩ thì nghe Dâu gọi. Ly ơi! Mình quay sang nhìn ảnh. Sao Ly buồn? Có chuyện gì với Ly à? Không có gì đâu anh. Không, anh nghĩ là có việc gì đó. Ánh mắt Ly nói lên điều đó. Thì không có mà, tại em hơi mệt. Em mệt lắm sao? Vậy tí đi nữa em có ổn không? Không sao, em ổn mà. Em nói rằng em ổn, vậy cười cái coi. Hi, em xinh lắm. Em có nắng không? Anh cho em mượn cái khăn nhé. Không cần đâu anh, em không thấy nắng. Nhưng ra nắng anh thấy em cứ nheo nheo mắt thế này này. Rồi anh bắt chước cái kiểu nheo nheo ra nắng của mình lại bật cười. Em cứ cười thế nhé, beautiful lắm. Nghỉ trưa ở nhà hàng một lát thì đoàn tiếp tục đi tiếp. Anh dâu đưa kem chống nắng cho mình, ôi rồi cầm khăn quàng lên đầu mình. Mình ngượng ngùng cầm lấy, mình muốn tự quàng lấy. Cái quan tâm của dâu làm mình nhớ tới anh. Chả như người bên cạnh mình là anh chứ không phải ai khác. Đi tới đâu, dâu hào ứng chút chẹp tới đó. Còn mình thì cứ vu vơ, chẳng tập trung được gì cả. Lâu lâu dâu lại hướng máy ảnh về mình và bảo cười lên. Mình gượng gạo nhìn lấy một cái. Hành trình một ngày kết thúc. Sau khi ăn tối với đoàn thì mình lê thân tấm rượu dã về khách sạn. Cách tắm rửa xong, mình mở điện thoại và về cho bố mẹ, rồi hành trình trong ngày cho ba mẹ nghe. Ba mẹ dặn dò vài thứ rồi chúc mình đi chơi vui vẻ. Không ai nói với anh, với ai về người con trai tên Tuấn. Trong lúc nói chuyện điện thoại và tin nhắn liên tục, có rất nhiều tin nhắn từ số máy con Loan và số máy anh. Bé à, bé vô tình với anh vậy sao? Anh đã lặn lội tới đây để gặp bé mà bé không thể gặp anh một tí được sao? Anh thấy ngột thở quá. Anh đau lắm bé à, anh như vừa đánh mất cái gì đó của ý giá lắm. Anh cảm nhận được nỗi đau này nó giống với nỗi đau 7 năm về trước. Anh biết rằng anh đang làm khó bé, nhưng giả sử mọi thứ đột ngột với anh quá, anh chưa thể tin được gì cả. Bao nhiêu ngày bé đi là bấy nhiêu ngày anh thức trắng, anh suy sụp. Ai cũng bảo anh tiểu tụy đi rất nhiều. Chỉ sau mấy ngày, anh mệt mỏi muốn chợp mắt một tí, nhưng nhắm mắt lại thì hình ảnh của bé lại hiện lên. Anh thèm muốn lắm một giấc ngủ bên cạnh bé. Chỉ cần bé nói thì anh có thể làm tất cả vì bé mà. Bé cũng biết là với anh bé quan trọng như thế nào mà. Rất nhiều tin nhắn anh để lại cho mình. Anh muốn mình hồi tâm chuyển ý, thay đổi quyết định. Người ta bảo rằng lời nói không giao, nhưng lại làm tim ai đau nhói. Lời nói không là khói, nhưng làm khiến mắt ai cay cay. Từng câu từng chữ đều mối sát vào con tim. Mình không thở nổi, cứ như có gì đó uất nghẹn ở ngực. Mặt nhòa đi, nhưng mình cố gắng đọc hết những tin nhắn còn lại. Ta cũng van xin mày luôn, Ly à. Sao mày không ở đây để chứng kiến anh Tuấn như thế nào? Ta mạnh mẽ như vậy mà ta cũng khóc luôn đấy mày à. Ta xin mày, đừng làm như vậy với ảnh, tội nghiệp ảnh lắm Ly à. Mày mất ảnh rồi, cả cuộc đời mày cũng không tìm được ai như ảnh đâu. Ảnh về rồi đó, mày yên tâm chưa? Bé ảnh bị tai nạn nhầm việc rồi. Nhìn khuôn mặt tiều tụy vì mày, vẻ mặt hốt hoảng vì mẹ, rồi đến việc bối rối không biết ở lại hay về của ảnh, mà ta chỉ muốn ăn tươi nước sống mày thôi. Ta thua mày, thua sự lạnh lùng của mày. Ta chở ảnh ra sân bay rồi, từ sáng đến giờ ảnh chưa có cái gì vào bụng mày. Buông điện thoại xuống, quỵ xuống sàn.